Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 191 mang tên Mê Hoặc. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của bộ truyện này. Lúc Quy Bất Quy tắt thở, trên người liền xuất hiện những đốm lấm tấm như vết hoen tử thi. Đây cũng là một trong những bằng chứng khiến nhóc Nhậm Tam nhận định rằng ông già đã chết. Bây giờ nhìn thấy các vết hoen tử thi lớn lớn bé bé khắp người ông già chậm rãi biến mất, thằng nhóc liền ngừng khóc, rồi ngón tay nhẹ nhàng ấn một cái lên mặt ông già. Sao lại ấm lên rồi? Vừa nãy rõ ràng đã lạnh cứng rồi cơ mà. Cảm nhận được nhiệt độ trên người Quy Bất Quy, nhóc Nhậm Tam chợt như hiểu ra điều gì, giơ bàn tay nho nhỏ của mình ra đánh mấy cái lên mặt ông già, trong miệng còn oán giận mà nói: Hiểu ra rồi, là bất tử ngươi lại giả chết đúng không? Lần này còn lén lút giả chết, không thèm nói với nhân sâm bọn ta một tiếng. Không ngờ rằng mới vô được hai cái, da thịt của Quy Bất Quy lại lần nữa mất đi độ đàn hồi. Những vết hoen tử thi vừa biến mất nay lại chậm rãi xuất hiện trở lại. Nhìn thấy nhóc Nhậm Tam vẫn cứ vỗ bồm bốp liên tục vào mặt Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu không nhịn được mà thò chân ra đá một cái nhẹ đẩy thẳng nhóc ra, sau đó ngồi xổm xuống đất dò xét hơi thở và mạch đập của ông già. Hai mắt hắn trợn trừng lên nói với nhóc Nhân Sâm: Vừa nãy rõ ràng ông già đã sắp tỉnh lại rồi. Nhậm Lao Tam, nếu ông già lại chết thì mạng này sẽ tính trên đầu ngươi đấy. Bắt con người đừng có mà đi, nói không chừng một lát nữa ngươi chính là kẻ thù giết cha của ông đây đấy. Một câu này dọa cho nhóc Nhậm Tam có chút chột dạ, nhào lên ôm đùi Ngô Miễn, nước mắt một lần nữa lã chã tuôn rơi, khóc lóc ôm đùi nam nhân tóc bạc mà nói: Không còn đường sống nữa, bây giờ ai cũng bắt đạt nhân sâm bọn ta, người phân xử đi chứ. Trong lúc nhóc Nhậm Tam khóc lóc nhặng cả lên, Quy Bất Quy đột nhiên há miệng phun ra một ngụm máu màu tím đen. Bạch Vô Cầu không kịp tránh né, bị máu bắn lên đầy cổ đầy đầu. Song tên thô lỗ vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, máu dính trên mặt cô không buồn lo, chỉ lo vỗ nhẹ vào người Quy Bất Quy mấy cái, nhẹ giọng gọi: Ông già, cha, lão bất tử, cha mở mắt ra nhìn ông đây xem nào. Bản nãy ông đây đã báo thù cho cha rồi, giết chết cả hai con si hung kia. Cha mở mắt ra mà xem kìa. Bạch Vô Cầu còn chưa nói xong, Quy Bất Quy lại hộc ra tiếp ngụm máu thứ hai, sau đó thở mạnh ra một làn hơi lẫn theo chút bọt máu. Thở ra được một hơi này, ông già mới mở mắt ra, run rẩy giơ tay sờ soạng gương mặt Bạch Vô Cầu. Từ khi xác định đúng là đứa con trai nhặt nhà mình, rốt cuộc mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, khuôn miệng hãy còn run run mà nói: Tốt rồi, cha còn cho rằng không được gặp lại con trai ngốc nhà ngươi nữa. Này là do cha đây hành thiện tích đức nhiều, ông trời thương nên mới không nhận. Thật tốt mà. Thấy bộ dạng nói chuyện cũng vô cùng tốn sức của ông già, nhóc Nhậm Tam chùi nước mắt trên mặt, ngẩng đầu hỏi Ngô Miễn: Là lão bất tử này diễn kịch quá nhập vai, hay là do nhân sâm bọn ta hiểu lầm thế? Bà nãy ông ta suýt thì toi mạng thật đấy hả? Ngô Miễn liếc nhìn qua Quy Bất Quy đã hồi thần lại đáp: Ông già tự mình hứng chịu sức mạnh của phá không, không chết cũng coi như mạng lớn. Gọi là tai họa để lại ngàn năm. Lúc này dưới tác dụng của cơ thể trường sinh bất lão, tình hình của Quy Bất Quy đã khá hơn một chút, được Bạch Vô Cầu dìu dậy đi đến chỗ Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam. Ông già cười khổ một tiếng rồi nói với nam nhân tóc bạc: Đi dạo một vòng qua quỷ môn quan đã về rồi đây. Nói thật là kẻ thù của ông già ta ở dưới đó quá nhiều, nếu mà phải xuống thật thì nhất định không thể có kết cục tốt. Ngô Miễn nhìn ông già một lượt từ trên xuống dưới mà miệng nói: Nhận được cây mạng về, nhưng thuật pháp thì mất hết, về sau an tâm hưởng phúc với con cháu đi thôi. Ý gì? Ông trẻ nói là ông già nhà chúng ta mất hết thuật pháp rồi á? Không đợi Quy Bất Quy nói chuyện, Bạch Vô Cầu đang ngạc nhiên thốt lên, rồi quay sang quan sát cha ruột của mình. Trong mắt tên thô lỗ, ông già lúc này so với trước kia không có gì khác nhau cả. Quy Bất Quy nghe vậy cũng không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ hướng mắt về phía Ngô Miễn cười khà khà rồi nói: Sức mạnh của phá không như cột nước xoáy đảo chiều, đã hủy luôn đan điền rồi. Về sau ông già ta còn phải nhờ vào các ngươi nuôi sống. Con trai ngốc, nghe nói vừa nãy người đã báo thù cho cha, chúng ta thống nhất trước nha. Sau này ông già ta ở đâu thì ngươi ở đó, tuyệt đối đừng tách ra. Nói đến đây, Quy Bất Quy lại cười kha kha, nói với nam nhân tóc bạc: Thuật pháp mất rồi thì thôi, trước kia cũng không phải chưa từng mất. Lão già từ phút kia phong ấn thuật pháp của ông già ta lại, còn ném vào núi Hoang Miêu Cương. Ông già ta một mình ở đó, đến bây giờ vẫn sống khỏe mạnh vui vẻ đấy thôi. Hơn nữa bây giờ còn có các người ở bên cạnh, còn phải sợ kẻ nào bắt nạt lão mù ta đây? Còn trai ngốc, nhờ kỳ từ giờ về sau, ai dám bắt nạt cha ngươi đây? Ngươi thay ông già ta xử đẹp hắn luôn, cứ đánh cho thừa sống thiếu chết. Xảy ra chuyện gì thì tìm ông trẻ ngươi ra mặt. Ngô Miễn vẫn còn định nói một câu đốt chát lại Quy Bất Quy, có điều nhìn bộ dạng hiện giờ của ông già, hiếm thấy một lần nuốt lại mấy lời đã ra đến cửa miệng. Trầm ngâm một lúc, y quay đầu lại nhìn về hướng ban nãy Quảng Hiếu trốn đi. Tính thời gian thì Lục Vô Kỵ đã đuổi theo được một lúc rồi. Bà hòa thượng kia hẳn là đã về chầu trời, chưa làm gì còn đường thoát, đi nhặt xác cho mấy người Quảng Hiếu thôi. Vừa nói chuyện, Ngô Miễn vừa nhấc chân đi theo hướng Quảng Hiếu bỏ chạy. Mặc dù biết rõ ba hòa thượng đó không thể nào thoát khỏi cái chết, nhưng tận mắt nhìn thấy thì vẫn hơn, miễn cho sau này lại có kẻ tính cái chết của ba người bọn họ lên đầu mình. Vậy là Ngô Miễn dẫn theo nhóc Nhậm Tam đi phía trước, Bách Vô Cầu cõng Quy Bất Quy bước theo sau. Ông già luôn miệng hỏi thăm thằng con trai nhặt nhà mình làm thế nào mà giết được A Vương và hai con si hung kia. Có điều chính tên thô lỗ cũng không nhớ rõ. Theo lời hắn kể thì khi tận mắt nhìn thấy Quy Bất Quy đã chết, trong lòng có một ngọn lửa vọt thẳng lên não, liền xông lên giết chết cả ba con yêu quái kia. Còn bản thân cụ thể đã làm thế nào thì hắn lại không quá rõ ràng. Đi được khoảng chừng 200-300 trượng, hai người hai yêu bọn họ đầu tiên là người thấy mùi máu tanh nồng đậm. Bạch Vô Cầu có khiu giác tốt nhất, khịt mũi người mấy cái rồi nhíu mày lại nói: Nhất định là ba hòa thượng kia đã chết rất thê thảm. Mùi máu nồng nặc như vậy, tám phần là bị băm nát ra rồi. Đáng tiếc ông đây còn thấy cái tên Không Hải kia rất... Kẻ chết không phải là ba người bọn họ. Bạch Vô Cầu nói được một nửa, chợt nhìn thấy trong bụi cỏ có mấy thi thể của lũ yêu quái trông như khỉ lúc trước đuổi theo ba người Quảng Hiếu. Vừa rồi hắn đã nói đúng một nửa, nhưng con yêu quái này quả thực đã bị băm nát, nhưng không hiểu vì sao màu tươi không ngấm xuống đất, cũng không bị khô cạn mà đọng nguyên lại đó, thịt nát vương vãi khắp nơi, ngâm trong máu tươi lỏng bóng. Hai người hai yêu cố chịu đựng kên gơ tẩm mà đi dạo một vòng quanh đám xác yêu, lại không phát hiện tung tích của ba hòa thượng. Rõ ràng Lục Vô Kỵ đã đuổi theo đến đây. Hai trong ba hòa thượng thì đã thành phế nhân đến mức đó rồi mà thanh niên kia vẫn để cho bọn họ có cơ hội chạy thoát sao? Tìm một vòng vẫn không tìm thấy tung tích của ba hòa thượng, Ngô Miễn dứt khoát tiếp tục dọc theo con đường này tiến về phía trước. Bởi vì Quy Bất Quy trọng thương chưa lành, còn mất đi thuật pháp, cho nên bọn họ không thể sử dụng độn pháp, chỉ có thể đi bộ trên đường lớn tiếp tục tiến về thành Trường An. Đi bộ một hồi lâu, phía trước xuất hiện người đi đường và xe cộ từ trong thành Trường An đi ra. Quy Bất Quy cố ý tiến lên hỏi thăm xem bọn họ có nhìn thấy ba hòa thượng nào đi qua con đường này không. Thế nhưng ai nấy đều đáp giống hệt nhau, rằng ngoại trừ bốn người kỳ quái bọn họ thì không gặp được bất kỳ người nào khác. Sau khi hỏi thăm một vài người thì bọn họ kết luận rằng ba hòa thượng Quảng Hiếu, Không Hải và Quán Vô Danh đã bị Lục Vô Kỵ bắt đi. Không do còn có khúc mắc gì mà thanh niên nửa người nửa yêu kia không lập tức giết chết Không Hải, mà lại bắt cả ba hòa thượng đó đi. Mặc dù không hỏi thăm được tung tích của ba hòa thượng, nhưng nếu đã đến phụ cận Trường An thì cũng nên vào thành xem xét một chút. Từ sau khi Lý Đường định đô tại Trường An thì đây xem như là lần đầu tiên bốn người bọn họ trở lại nơi này. Biết đâu còn may mắn gặp được người quen nào đó đã lâu không thấy. Đi suốt cả ngày, cuối cùng cũng đến được Trường An. Lúc hai người hai yêu đi vào thành thì đột nhiên nghe thấy từ xa có tiếng phèn la chiêng trống, rồi một đội quan binh kéo nhau ra trước cổng thành dán bố cáo. Nội dung trên đó viết là Cao Tăng Quảng Hiếu sắp có buổi giảng kinh thuyết pháp ở chùa Đại Phật Tự. Hoàng đế Lý Uyên cũng sẽ tới nghe giảng kinh. Thiện nam tín nữ nào muốn nghe Phật pháp đều có thể đến tham dự. Hết chương 191. Chương 192. Sau 3 năm, Quảng Hiếu đã đến Trường An. Hắn làm thế nào có thể thoát được khỏi tay Lục Vô Kỵ? Sau khi biết được tin tức này, lại hỏi thăm địa chỉ chùa Đại Phật Tự, hai người hai yêu liền cùng nhau đi tới đó. Tới nơi mới biết thì ra Quảng Hiếu đại sư cũng chỉ vừa mới tới kinh thành không lâu. Cùng vào kinh với Quảng Hiếu còn có đệ tử Quán Vô Danh. Ngoài hai thầy trò bọn họ thì còn một hòa thượng Hoa Quốc pháp danh Không Hải cũng đi cùng. Bởi vì danh tiếng của hòa thượng Quảng Hiếu rất lớn, cho nên những năm gần đây chỉ cần hắn đến kinh thành, trên cơ bản là đều được đón vào nghỉ ngơi trong hoàng cung. Lần này ba vị cao tăng bọn họ vừa vào thành Trường An thì lập tức có người cưỡi khoái mã chạy về bẩm báo với đương kim hoàng đế Lý Uyên. Chưa đợi ba người bọn họ về đến chùa Đại Phật Tự, thánh chỉ nghênh đón của hoàng đế đã đến trước rồi. Hiện giờ ba vị cao tăng đều đã được đón vào trong cung. Các tăng nhân trong chùa cũng chỉ vừa mới biết tin Quảng Hiếu sắp giảng kinh ở đây, hiện tại đều đang tất bật chuẩn bị. Quảng Hiếu mà đáng tin thì heo nái cũng biết leo cây. Nghe được câu trả lời của hòa thượng trong chùa, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Ngô Miễn: chỉ là ông già ta vẫn có chút nghĩ không ra, hắn làm cách nào có thể mang theo hai hòa thượng đã thành phế nhân kia chạy thoát ngay trước mặt Lục Vô Kỵ nhỉ? Ngô Miễn cười lạnh một tiếng đáp lại: kỳ lạ lắm sao? Muốn biết cũng đơn giản, cứ đến hoàng cung tìm Quảng Hiếu hỏi rõ là được. Ông còn nhớ đường tới hoàng cung đi được thế nào không? Nam nhân tóc bạc vừa mới nói xong thì chợt nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía góc đường. Lát sau có một đội nhân mã hộ tống một người trẻ tuổi cưỡi tuấn mã đi về hướng này. Từ phía xa nhìn thấy bóng dáng hai người hai yêu đứng trước cổng chùa, người nọ liền vội vã nhảy xuống ngựa, dẫn theo tùy tùng bên người đi tới trước mặt mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, tươi cười lên tiếng nói: nhiều năm không gặp các vị tiên trưởng, thế dân còn cho rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại các vị nữa, không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy các vị tiên trưởng ở ngay trước cổng chùa. Người trẻ tuổi này chính là Lý Thế Dân, con trai thứ hai của đương kim hoàng đế Lý Uyên. Mặt mũi Lý Thế Dân trông còn non choẹt, nhưng lúc này hắn đã 29 tuổi, sớm đã ở giai đoạn tráng niên trưởng thành rồi. Hôm nay Lý Thế Dân tới chùa Đại Phật Tự cũng là vì chuyện ngày mai hoàng đế sẽ ngự giá tới đây. Hắn tới trước để kiểm tra công việc nghênh giá. Ngoài ra, trong buổi pháp hội ngày mai, Lý Uyên còn muốn tự tay bố thí cho các tăng lữ trong chùa, đề phòng có kẻ thừa cơ trà trộn vào trong đám hòa thượng mà gây bất lợi cho hoàng đế. Lý Thế Dân phải đích thân kiểm tra đối chiếu danh sách tăng nhân ở đây. Không ngờ rằng vừa mới tới trước cổng chùa Đại Phật Tự thì đã nhìn thấy bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Nghe thấy giọng nói của Lý Thế Dân, Quy Bất Quy cười khà khà nói: thì ra là Tân Vương Điện Hạ, chúng ta đúng là rất có duyên. Nghe nói ngày mai Quảng Hiếu đại sư sẽ tới đây giảng kinh thuyết pháp, mấy tên ngu dân vô tri chúng ta cũng muốn tới lắng nghe cảm thụ tinh hoa Phật pháp, chỉ sợ ngày mai đông người chen chúc không vào được bên trong. Nay gặp được Điện Hạ ở đây thì thật là tốt quá rồi. Dựa vào giao tình ngày trước của chúng ta, hẳn là Điện Hạ sẽ giữ cho chúng ta mấy chỗ ngồi chứ nhỉ? Lý Thế Dân sớm đã biết rõ quan hệ của mấy người bọn họ với Quảng Hiếu. Ba hòa thượng kia chân trước vừa mới tiến vào Trường An, chân sau đã thấy bốn người bọn họ chạy tới. Nếu nói trong đó không có chuyện gì, Lý Thế Dân hẳn nhiên là không tin. Thế là Tần Vương Điện Hạ cười to một trận rồi nói: Mấy vị tiên trưởng ở trong mắt thế dân chính là thần là Phật, chân thần Phật sống đã ở ngay trước mắt, còn phải đi cúng bái tượng đất làm gì? Mấy vị tiên trưởng muốn nghe Quảng Hiếu Đại Sư thuyết pháp lúc nào mà chẳng được, hà tất phải nóng lòng chạy tới chùa Đại Phật tự nhỏ nhen chen chúc, mệt nhọc khổ thân. Nếu được các vị tiên trưởng không chê, thế dân xin phép mời các vị đến hoàng cung. Bệ hạ mà biết các vị tiên trưởng tới, nhất định sẽ rất vui mừng. Nói đến đây, trên mặt Lý Thế Dân thoáng một ý cười không dễ phát hiện. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói: Nếu các vị muốn nghe Phật pháp, đúng lúc Quảng Hiếu Đại Sư cũng đang ở trong cung, còn có một vị Không Hải Đại Sư đến từ Hoa Quốc, Phật pháp phổ độ chúng sinh. Nếu các vị tiên trưởng muốn nghe thì hòa thượng không có lý do từ chối. Hơn nữa tứ đệ Lý Huyền Bá của chúng ta cũng đang ở trong cung hầu giá. Không đợi Lý Thế Dân nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên khẽ run lên, vội ngắt lời hỏi lại vị Tần Vương Điện Hạ này: Lý Huyền Bá, chờ một chút. Ông già ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Năm nay Triệu Vương Điện Hạ đã bao nhiêu tuổi rồi? Tư đệ nhà ta vừa mới qua sinh nhật 19 tuổi. Nhìn thấy dáng vẻ Quy Bất Quy có chút thất thố, Lý Thế Dân cũng có chút bất ngờ. Hắn dừng lại một chút, vẫn cười nịnh nọt nói: Nửa năm trước bệ hạ thường xuyên gặp ác mộng, sau cùng vẫn là nhờ Quảng Hiếu Đại Sư đưa ra ý kiến, nói rằng thời trẻ bệ hạ chinh chiến xa trường, trên tay đã dính không ít mạng người, nên bây giờ bị bọn chúng len lút tới trả thù. Tiểu đệ Huyền Bá là tinh tú trên trời chuyển thế, chỉ cần Lý Huyền Bá đứng ngoài trông cửa cho bệ hạ thì ma quỷ không thể xâm nhập nữa. Lúc sau Huyền Bá phụ trách đêm đến trông coi tẩm cung cho bệ hạ, vua cha liền không gặp ác mộng nữa, cho nên tứ đệ đến giờ vẫn luôn sống trong hoàng cung. Nghe Lý Thế Dân nói xong, không đợi Quy Bất Quy ngô miễn trả lời, Bạch Vô Cầu đã không nhịn được mà lên tiếng: Sao ở đây cũng lại có mặt con lừa chọc Quảng Hiếu kia vậy? Ông đây biết ngay mà, bất kể chuyện gì có con lừa chọc này xen vào là chắc chắn xúi quẩy. Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng nói leo. Quy Bất Quy kéo Bạch Vô Cầu lại, rồi tiếp tục nói với Lý Thế Dân: Ông già ta cũng muốn đi gặp đứa nhỏ Lý Huyền Bá này. Lúc trước đã hứa rằng trước khi nó tròn 16 tuổi thì sẽ tới thăm, vậy mà mấy năm nay bận rộn đủ mọi chuyện, quên bẵng đi mất đây. Trước kia Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Từ Phúc đã lập giao ước 16 năm, hẹn rằng khi Khâu Phương chuyển thế ở kiếp này tròn 16 tuổi thì sẽ dẫn người đi tới Đông Hải gặp Đại Phương Sư. Từ Phục đã từng hứa sẽ nhận Khâu Phương làm đồ đệ hai kiếp. Chỉ là mấy năm nay Ngô Miễn và Quy Bất Quy đi du ngoạn khắp nơi, sống ung dung thoải mái, cuối cùng quên luôn giao ước năm nào. Bây giờ nghe nói Lý Huyền Bá đã tròn 19 tuổi, tình già đã chậm trễ mất 3 năm. Thế là Lý Thế Dân cũng không rảnh lo chuyện kiểm tra chùa miếu gì nữa, phải mấy thuộc hạ tâm phúc bên người làm việc thay. Còn bản thân hắn thì dẫn theo bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy quay về hoàng cung. Vô gì Lý Thế Dân cho dù là con trai của hoàng đế, nhưng đi tới cửa cung vẫn phải chờ Lý Uyên lên tiếng mới được phép đi vào. Chỉ là mấy năm trước, sự kiện Lý Thế Dân ở ngay trước cửa cung chém đầu thái giám của thái tử náo động rất lớn, mà bây giờ thái giám và ngự lâm quân trông coi ở cửa cung đều e sợ vị tần vương này. Về sau Lý Uyên đã ra một đặc chỉ, Lý Thế Dân yết kiến không cần bẩm báo, cứ trực tiếp đi vào. Trước này Lý Thế Dân tiến vào yết kiến chỉ đi một mình, lần này đến lại mang theo bốn người lạ mặt. Dù thái giám và ngự lâm quân không dám hỏi han nhiều, cùng kính mời bọn họ tiến cung, nhưng vẫn nhanh chóng phái thị vệ đi trước một bước vào cung bẩm báo, tranh cho bốn người này có gây ra chuyện gì ngoài ý muốn thì linh gác bọn họ cũng không bị trách tội sơ suất lơ là. Hai người hai yêu đi theo Lý Thế Dân xuyên qua tầng tầng lớp lớp cung điện, tới trước cửa chính điện Vĩnh An Cung. Vừa đến nơi, bọn họ đã nhìn thấy nghi trượng của thái tử ở bên ngoài điện. Trong thời gian Ngô Miễn, Quy Bất Quy đến chùa Đại Phật tự, đoàn xe của thái tử và khiển đường sứ tiếp tục lên đường cũng đã về đến nơi. Vốn mấy vị khiển đường sứ này định về dịch quán nghỉ ngơi trước. Nhưng Quảng Hiếu lại kiến nghị với Lý Uyên cho vời mấy vị sứ thần Oa Quốc tiến cung kiến giá, cũng coi như là cho cao tăng Oa Quốc Không Hải một phần mặt mũi. Lý Uyên nghe xong lập tức hạ chỉ, thái tử Lý Kiến Thành không cần dẫn sứ thần Oa Quốc tới dịch quán nữa, mà trực tiếp đưa thẳng vào cung. Nói ra thì Lý Kiến Thành cũng chỉ đến sớm hơn Lý Thế Dân một chút, nhưng nghi trượng và kiệu của thái tử có thể tự do ra vào cung, nên mới một đường đi thẳng đến Vĩnh An cung. Trông thấy nghi trượng của thái tử, Lý Thế Dân hơi cau mày. Sau đó hắn đứng ngoài cửa cung, cho thái giám đi bẩm báo rằng mình đã mời mấy vị tiên trưởng Ngô Miễn Quy Bất Quy tới. Một lát sau, nghe thấy các vị tiên trưởng năm đó lại lần nữa xuất hiện. Lý Uyên đích thân dẫn theo văn võ ba quan cùng đám người Lý Kiến Thành ra trước cửa cung nghênh đón bốn người bọn họ. Lúc trước nếu như không có bốn người này thì thiên hạ còn chưa biết đã về tay ai, mà tám phần là về tay Trình Giảo Kim. Lý Uyên dù đã làm hoàng đế mấy năm, đều vẫn không dám đắc tội với mấy người bọn họ. Vừa nhìn thấy những người này là gần như lập tức chạy một mạch tới trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy, cười ha hả nói: "Chậm nghe tin các vị tiên trưởng tới, không kịp tới ngoài thành nghênh đón, thật sự là thất lễ rồi, mong các vị tiên trưởng thứ lỗi." Quy Bất Quy cười kha kha, đang định khai khí vài câu thì đột nhiên nghe thấy Ngô Miễn Đức bên cạnh mở miệng nói: "Bệ hạ, trông sắc mặt người không được tốt lắm, gần đây ngủ chung phòng với người nào phải không?" Hết chương thứ 192. Chương 193. Rằng có. Không ai ngờ được Ngô Miễn Đức đột nhiên thốt lên những lời như vậy. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Nếu là người thường thì có lẽ bây giờ mọi người đã bắt đầu ồn ào lên. Nhưng người duy nhất giam gây ồn ào còn đang ở xa tận trong thành Thương Châu. Nếu lúc này Trình Giảo Kim có mặt ở đây, có khi sẽ mở miệng trêu chọc Lý Uyên mấy câu. Nhưng đám văn võ bá quan này thì tuyệt đối không có cái gan đó. Gương mặt Lý Uyên phút chốc nóng lên, thấy vị tiên trưởng tóc bạc vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Vì hoàng đế khai quốc đại đường, chỉ có thể cười khát một tiếng đáp: "Những ngày gần đây chấm bận rộn xử lý quốc vụ, nên là mất ngủ. Sắc mặt có hơi kém, để Ngô Miễn tiên trưởng phải lo lắng, thật là đáng trách." Lý Uyên nói vậy là muốn tự tìm cho mình một bậc thang đi xuống, nhưng Ngô Miễn lại cố tình không cho ông ta xuống đài. Nam nhân tóc bạc chỉ cười lạnh một tiếng nói: "Mạng là của ngươi, ban đêm không có việc gì thì bớt chăm chỉ xử lý mớ quốc vụ vớ vẩn ấy đi. Nếu không phải biết rõ mình không đắc tội nổi với mấy người này, Lý Uyên liền muốn tự mình rút kiếm bổ cho nam nhân tóc bạc này một nhát. Chậm là vua của một nước, ngủ với mấy người phụ nữ thì lại làm sao? Người cho rằng ông đây tốn sức giành lấy giang sơn thật sự là vì lê dân bách tính đây sao? Nực cười. Nếu không có được quyền lực tối thượng, mỗi ngày ngủ với một kiểu đàn bà khác nhau, thì ai lại rảnh rỗi treo đầu ngang lưng mà chịu khổ chứ? Nếu không phải sợ đánh không lại ngươi thì giờ này chậm đã lao lên liều mạng với ngươi rồi." Lúc này Lý Thế Dân bước tới, bạc cho phụ hoàng một bậc thang. Tấn Vương Điện Hạ cười nịnh nọt lên tiếng nói: "Cách biệt nhiều năm mới gặp lại các vị tiên trưởng, sao có thể đứng bên ngoài nói chuyện thế này? Bệ hạ, trước tiên vẫn nên mời mọi người đi vào trong đi đã. Mấy vị này cũng có quan hệ thân quen với Quảng Hiếu đại sư, hẳn là sẽ có đôi lời muốn nói." Trong khi nói chuyện, ánh mắt Lý Thế Dân như con như không liếc về phía thái tử Lý Kiến Thành. Thấy được đại ca đang hung tợn trừng mắt lườm mình, ánh mắt hai người vừa chạm nhau liền lập tức rời đi, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có bậc thang này của con trai thứ, Lý Uyên liền mời Ngô Miễn Quy Bất Quy cùng hai con yêu quái vào trong cung điện. Quang đường chỉ dài mấy bước chân, Bách Vô Cầu không dành thế sự, vẫn cứ ở sau lưng Ngô Miễn ra sức hóng hớt: "Ông trẻ, ông mới nói được một nửa thôi mà. Hoàng thượng ngủ với gái, ngủ đến tàn tạ luôn đấy hả? Bà nãy ông đây cũng thấy sắc mặt lão hoàng đế xanh mét nhợt nhạt. Ông trẻ nhìn kìa, đi đường mà cả người run bắn cả lên kìa." "Chậm là bị các người chọc tức đấy." Lý Uyên bị mấy câu của Bạch Vô Cầu chọc cho cả người giận run. Vất vả lắm mới tới được đại điện. Lực chú ý của bốn người Ngô Miễn, Quy Bất Quy cuối cùng cũng rời khỏi Lý Uyên, chuyển sang chỗ hai vị hòa thượng Quảng Hiếu và Không Hải đang ngồi ghế thượng khách. Không phải hòa thượng Quảng Hiếu đây sao? Lâu rồi không gặp. Ông già ta còn tưởng người sớm đã viên tịch rồi cơ. Quy Bất Quy không nhìn thấy gì, nhưng vừa mới vào tới nơi, Bạch Vô Cầu đã lập tức thông báo cho ông già biết vị trí ngồi của Quảng Hiếu và Không Hải. Dừng một chút, ông già mới tiếp tục. Không định nói gì với ông già ta sao? Không nói thì ông già ta trở về lại suy nghĩ lung tung, suy nghĩ nhiều ngủ không yên giấc là lại muốn tính toán thù xưa nợ cũ. Tính từ thời Tề Tuyên Vương, người mượn của ông già ta 5.000 đao tệ vẫn còn chưa trả đâu. Đao tệ, một trong những loại tiền cổ thời Xuân Thu Chiến Quốc, hình dáng như cây đao. Lệ Uyên không ngờ lão mù này vừa mới vào đã trực tiếp kiếm chuyện với Quảng Hiếu. Dù như thế có chút không nể mặt vua, nhưng ít nhất cũng mặc kệ chuyện mình ban đêm ngủ với vị nương nương nào. Ngay lúc ông ta định mở miệng nói vài câu coi như giảng hòa thì lại thấy Lý Thế Dân nháy mắt ra hiệu với mình. Trong nháy mắt, Lý Uyên liền hiểu ra, lập tức vỗ vào trán mình một cái, nói với người con trai thứ ở sau lưng: "Ai, Thế Dân, mấy vị tướng quân viễn chinh Cao Ly đã đến cả rồi chứ?" Lý Thế Dân vội vàng gật đầu đáp: "Phải, mấy người vệ quốc công Lý Tịnh sớm đã chờ ở bên ngoài cảnh Đức Cung. Nhi thần cũng đang định một lát bẩm báo với bệ hạ." "Hồ đồ, chuyện quốc sự trọng đại như vậy sao có thể trì hoãn?" Lý Uyên nghiêm khắc trách cứ Lý Thế Dân một câu, sau đó quay sang cười nịnh Vinh Quy Bất Quy và hòa thượng Quảng Hiếu: các vị tiên trưởng, cao tăng, chấp đột nhiên nhớ ra còn có đại sự cần xử lý. Các vị tạm thời ngồi lại đây một lát nhé. Đại chấm xử lý xong chuyện quốc gia đại sự sẽ lập tức quay lại cùng với các vị uống một trận ra trò. Lý Kiến Thành, còn thầy chấm tiếp đái các vị khách quý. Con thân là thái tử, ngàn vạn lần không thể bỏ bê các vị cao tăng tiên trưởng. Lý Uyên vốn định để Lý Thế Dân ở lại tiếp đãi, nhưng lại lo mấy vị thế ngoại cao nhân này sẽ trách cứ mình xem nhẹ bọn họ, cho nên mới lệnh cho thái tử ở lại thay thế. Mặc dù hoàng đế rời đi, nhưng để chữ quân ở lại tiếp khách cũng không thể nói là bỏ bê được đâu nhỉ. Lý Uyên lại khách khí thêm vài câu, rồi dẫn theo Lý Thế Dân vội vội vàng vàng rời khỏi cung điện, tìm chỗ tranh đi mưa sa bão táp. Trước khi đi còn dặn dò thái giám hầu hạ ở đây, một khi cục diện bất căng thẳng thì lập tức đi báo tin cho ông ta quay về. Sau khi Lý Uyên đi khỏi, trong cung điện ngoại trừ hai nhóm người Ngô Miễn và Quảng Hiếu thì chỉ còn lại thái tử và đám văn võ ba quan bị Lý Uyên bỏ lại. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Thái tử sai người thu dọn tiệc cũ, sau khi lại lần nữa dọn tiệc rượu lên, hắn mới nói với hai nhóm người tăng tục trong đại điện: "Bệ hạ đi xử lý chính vụ, bổn thái tử đến tiếp các vị. Người đâu, truyền ca cơ trong cung ra ca múa góp vui đê." Trong lòng thái tử Lý Kiến Thành lúc này có chút chột dạ. Hắn và hòa thượng Quảng Hiếu qua lại rất gần. Mấy năm gần đây, nghe lời Quảng Hiếu mà vị trí thái tử của hắn ngày càng vững chắc. Chỉ vài năm nữa, khi Lý Uyên băng hà, thì ngôi hoàng đế sẽ rơi vào tay hắn. Mặc kệ là Tần Vương, Triệu Vương trước đó còn đập lên bao nhiêu công lao, chỉ cần mình lên ngôi hoàng đế, để lúc đó không phải tất cả bọn họ đều phải quỳ xuống xưng thần hay sao? Cho nên dựa vào quan hệ của mình với Quảng Hiếu, hắn cũng nên đứng về phía hòa thượng mà nói chuyện. Có điều mấy người đối diện bên kia, ngay đến Quảng Hiếu cũng không thể động vào, càng đừng nói chi người trần mắt thịt như hắn. Cho nên Lý Kiến Thành chỉ đành nghĩ cách tìm chuyện vui tới phân tán sự chú ý của hai nhóm người này. Không ngờ được chính là mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy làm như hoàn toàn không nghe thấy lời thái tử nói. Nam nhân tóc bạc kia nhìn về phía Quảng Hiếu cười lạnh một tiếng rồi nói: "Ha, hiện giờ hoàng đế cũng đi rồi, Quảng Hiếu người vẫn không định nói gì sao?" "Vốn cũng có lời muốn nói, Ngồi bên tiên sinh xin chờ một chút." Quảng Hiếu khẽ gật đầu với nam nhân tóc bạc một cái, rồi quay sang đối với thái tử: Điện hạ, hòa thượng to gan muốn mượn cung điện này trong chốc lát, mong điện hạ mời những người không liên quan đi ra ngoài, hòa thượng không muốn để những người phàm tục nghe được. Lý Kiên Thành đáp lại một tiếng, cho đám văn võ ba quan và cung nhân hầu hạ rời khỏi cung điện. Đầu lúc hắn cũng xoay người định rời đi, lại bị Quảng Hiếu ngăn lại. Thái tử điện hạ chớ vội đi, ngài là chư quân của một nước, tương lai chính là thiên tử, chuyện trong thiên hạ đều có thể nói cùng thái tử. Điện hạ có thể ở lại nơi này, chỉ cần nghe xong không chuyển ra ngoài là được rồi. Quảng Hiếu giữ thái tử lại là để phòng ngừa một khi trở mặt, Lý Kiên Thành sẽ làm lá chắn cho mình. Chỉ ít đây cũng là một vị thái tử, nếu lúc ra tay muốn giết mình mà ngộ thương đến vị thái tử này, thì Ngô Miễn và Quy Bất Quy ít nhiều cũng phải gánh chịu tội danh can thiệp vận nước. Hiện tại quốc gia yên bình, vận nước ổn định, nếu lúc này làm thái tử bị thương, Ngô Miễn và Quy Bất Quy ở trước mặt Tử Phúc cũng khó lòng giải thích. Quảng Hiếu nói gì Lý Kiên Thành nghe đấy. Thay vì cao tăng này muốn giữ mình lại, mặc dù trong lòng vẫn có chút kiêng dè Ngô Miễn, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên cạnh Quảng Hiếu im lặng lắng nghe. Quy sư huynh, Ngô Miễn tiên sinh, trước đó Quảng Hiếu cho rằng ba hòa thượng chúng ta ắt phải chết không thể nghi ngờ. Lục Vô Kỵ đã đuổi theo đến chỗ chúng ta, đồng lông hắn sắp ra tay thì lại có người xuất hiện ngăn cản. Nói tới đây, Quảng Hiếu nhìn thoáng qua hòa thượng Không Hải bên cạnh, khẽ mỉm cười nói tiếp: lời này mà để hòa thượng ta nói thì các người chắc chắn không tin. Nhưng may là khi đó Không Hải đại sư cũng đã tỉnh lại, để hắn tường thuật lại hẳn là đáng tin hơn Quảng Hiếu, đúng không? Không Hải đại sư, làm phiền ngươi. Lâu này dưới cổ Không Hải vẫn hiện do vết thương bị đâm thủng lúc trước, cùng may là không bị ảnh hưởng đến việc nói chuyện. Không Hải có lời chào Quy, Ngô hai vị thí chủ. Quảng Hiếu đại sư nói không sai, lúc ấy Không Hải đã tỉnh lại, vô gì Quảng Hiếu đại sư mới dựa vào sức một mình cầm chân Lục Vô Kỵ, tranh thủ cơ hội cho Không Hải chạy thoát. Đúng lúc này một con yêu quái che mặt đột nhiên xuất hiện, giết chết hết đám yêu quái lâu la, cản chân Lục Vô Kỵ để cho mấy người chúng ta chạy trốn. Hết chương 193. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 194, kế hoạch. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Hồng Giang ủng hộ 100.000 qua Momo với lời nhắn: mời Tư Lệnh Thành bát phở đêm và ủng hộ cụ Ngô ạ. Cảm ơn bạn nhé. Và bạn Như Tùng ủng hộ 50.000 qua Momo với lời nhắn: quá ít lòng nhiều ủng hộ miễn chuyện của anh. Cảm ơn bạn rất nhiều. Wow, Thành nhận được 500.000 qua Techcombank của bạn Việt Mạnh với lời nhắn ủng hộ Thành dịch miễn chuyện. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Ok, chúng ta cùng nghe tiếp. So với Quảng Hiếu, Ngô Miễn và Quy Bất Quy cảm thấy Không Hải vẫn đáng tin hơn một chút. Nghe thấy hắn kể rằng có một con yêu quái che mặt xuất hiện, nam nhân tóc bạc lặng yên nhìn thoáng qua Bách Vô Cầu đang trợn to mắt chăm chú lắng nghe. Sau đó y lại làm như không có việc gì, tiếp tục nhìn Không Hải chờ hắn kể tiếp lời phía sau. Không Hải nghỉ lấy hơi một chút rồi nói tiếp: sau khi yêu quái che mặt xuất hiện, Lục Vô Kỵ có vẻ tức giận vô cùng. Có điều hai bọn họ rõ ràng có quen biết nhau. Còn yêu quái kia tuy không phải đối thủ của Lục Vô Kỵ, nhưng có thể nhìn ra họ vẫn có vài phần kiêng kỵ nó. Có mấy lần Lục Vô Kỵ đã có cơ hội rồi nó vào chỗ chết, nhưng đến một khắc cuối cùng vẫn không thể xuống tay. Nói tới đây, hòa thượng Không Hải mệt nhọc thở dốc, nhảy lên ly trà xanh trong tay Quảng Hiếu uống một hơi, rồi mới tiếp tục nói: Không Hải và Quảng Hiếu đại sư cũng chính là nhân cơ hội này mà có thể chạy thoát thân, nghĩ đến hẳn là được Phật tổ phù hộ. Lại có một con yêu quái xuất hiện ngăn cả Lục Vô Kỵ, không ngờ là mấy vị cao tăng đây giao thiệp rộng rãi quá nhỉ, để cả bạn bè là yêu quái cũng thương xót các người. Nghe Không Hải nói xong, Quy Bất Quy bật cười kha kha, vươn tay bám lấy cánh tay con trai nhặt nhà mình. Sau khi xác định hắn vẫn kè kè bên cạnh, ông già mới nói tiếp: Không Hải đại sư, vừa mới xuất thế không nhận ra con yêu quái che mặt kia cũng là điều dễ hiểu. Vậy còn Quảng Hiếu đại sư đây thì sao? chẳng lẽ người cũng không nhận ra ư? Quảng Hiếu có giao thiệp rộng đến mấy thì cũng không sánh được với quy sư huynh. Hòa thượng cùng lắm chỉ quen biết và người bạn là yêu quái, còn quy sư huynh còn nuôi hẳn một đứa con trai là yêu vương cơ mà. Quảng Hiếu mỉm cười đáp lời. Con yêu quái che mặt kia có lẽ cũng không phải là vì ba hòa thượng chúng ta, chẳng qua chỉ là một lớp mạng che mà thôi. Lẽ nào quy sư huynh không đoán ra được nó là ai sao? Quy Bất Quy lần mò được ly rượu trên bàn, một hơi uống cạn rượu trong ly, rồi cười tủm tỉm mà nói về phía Quảng Hiếu. Quảng Hiếu, người ở bên ngoài kết giao bạn xấu bạn tốt thế nào, ông già ta làm sao mà biết được? Trong lúc hai nhóm người trong tiệc rượu thăm dò qua lại lẫn nhau, thì trong sương phòng ở hậu viện của một quán rượu trong thành Trường An, Lục Vô Kỵ ngồi đối diện với con yêu quái trước mặt nói: đây chính là giúp ta hoàn thành tâm nguyện mà ngươi nói đấy hả? Không có ngươi thì tâm nguyện của ta đã hoàn thành rồi. Cường Minh, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Đứng trước mặt Lục Vô Kỵ chính là Cường Minh vừa quay trở lại vị trí thái tử yêu sơn. Tình ra thì thân phận của cả hai đều là bán yêu, nhưng một bên là trời sinh đã vậy, bên còn lại là do chế tạo mà thành. Nhìn Lục Vô Kỵ vẫn đang đổi cơn thịnh nộ, Cường Minh chỉ khẽ mỉm cười nói: ta còn tưởng rằng Vô Kỵ tiên sinh hiểu rõ nặng nhẹ trước sau, chỉ là một tên không hài mà thôi, muốn giết lúc nào mà chẳng được. Hàn cũng không phải đại nhân vật như Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Cho dù có pháp chỉ của Tử Phúc cấm người không được giết hắn trong thành Trường An thì lại thế nào? Người không giết không hại, không hại lại chết trong tay yêu quái khác, thế thì đâu thể tính là lỗi của Vô Kỵ tiên sinh được, đúng không? Nói đến đây thế cơn giận của Lục Vô Kỵ hơi giảm xuống. Cường Minh khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp: chỉ cần đại sự thành công, hòa thượng không hại cứ giao cho ta. Bây giờ yêu vương bệ hạ đã bế quan, toàn bộ yêu sơn đều nằm trong sự khống chế của Cương Minh. Chỉ cần người giúp ta hoàn thành đại sự, Trường An có lớn đến mấy cũng không dung chứa được một tên không hài. Nghe vị thái tử yêu sơn này nói xong, Lục Vô Kỵ trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói với Cương Minh: trước đó cũng không nghe ngươi nói là còn có kế hoạch này, đây không phải điều ngươi nghĩ đến từ trước đúng không? Cương Minh hít sâu một hơi, để khi nói tiếp thì trong giọng nói lại lộ ra vẻ đau thương. Đại nạn của bệ hạ sắp tới, biện pháp viết trong quyển sách nhỏ kia của ngươi ông ta không dùng được. Tuổi tác của bệ hạ thật sự đã quá cao, nếu như ngươi đem sách tới sớm hơn 100 năm thì có lẽ vẫn có chút cơ hội xoay chuyển đấy. Vậy thì có phải ta nên chúc mừng ngươi không nhỉ? Lục Vô Kỵ mỉm cười một chút tiếp tục nói: hiện giờ trong đám thái tử đông đảo của yêu vương, nào phế nào giết, chỉ còn một mình thái tử ngươi là nắm giữ đại quyền trên yêu sơn. Chỉ cần yêu vương vừa chết, sau khi bệ hạ quy thiên, yêu vương đời tiếp theo sẽ là Bách Vô Cầu. Không đợi Lục Vô Kỵ nói xong, Cường Bình đã ngắt lời hắn. Thái tử yêu sơn dừng một chút rồi lại tiếp tục nói: ta cùng lắm cũng chỉ là một nhiếp chính phụ tá yêu vương thống trị yêu sơn mà thôi. Trừ chuyện đó ra, Cường Bình đã không còn hy vọng xa vời nào khác. Từ lúc nào mà yêu vương đổi thành nhiếp chính vậy? Lục Vô Kỵ hiểu ý tứ trong lời nói của Cường Bình, hắn khẽ cười một tiếng rồi nói tiếp: nếu đám anh em kia của ngươi có thể hiểu rõ điều này thì cũng sẽ không bị cha ruột của mình giết chết. Chỉ là ta vẫn không hiểu, một không hài nho nhỏ mà thôi có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của ngươi? Kéo một sợi tóc ắt động toàn thân, không hài là một trong những quân cờ quan trọng trong bàn cờ của ta. Hiện giờ Ngô Miễn, Bách Vô Cầu đều đã đến Trường An, ta không thể mạo hiểm để ván cờ này xảy ra biến hóa. Nói đến đây, Cường Minh dừng lại một chút, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: hài, trước khi bệ hạ quy thiên, yêu sơn tuyệt đối không thể loạn, nhưng nhân gian không thể không loạn. Lời nói đến đây, bên ngoài sương phòng bỗng xuất hiện vài bóng người, rồi một giọng nữ cất lên: điện hạ, đám người Bách Vô Cầu Ngô Miễn đã tề tiểu trong hoàng cung, có cần bảo bọn yêu quái trong cung tạm dừng hành động không ạ? Cứ tiến hành như cũ, không có lệnh của ta thì không ai được tự ý sửa đổi kế hoạch. Cơ Minh trả lời một câu rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, sai Tô Ma Hồ đi theo Trình Giảo Kim, nếu không được động tới gã, trước khi đại sự hoàn thành, không được lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở thành Trường An. Truyền lời của ta, nếu như chuyện này thất bại thì cả đám yêu quái các ngươi đều phải chịu liên đới, không một ai thoát chết. Nhưng nếu đại sự thành công thì các ngươi chính là công thần của Yêu Sơn. Ta sẽ bẩm báo với Yêu Vương, dựa theo tập tục nhân gian phong cho các ngươi một tước vị có thể để lại cho con cháu kế thừa. Được rồi, mau đi làm việc của mình đi. Một câu này nói xong, ngoài cửa sổ không còn động tĩnh nào nữa. Thấy dáng vẻ Cương Minh có vẻ đã nói xong, Lục Vô Kỵ đột nhiên nở một nụ cười nói. Dường như ta đã hiểu mục đích của ngươi rồi. Chiêu hiểm như thế này đến cùng ta cũng không dám tùy tiện thử đâu. Cẩn thận đến cuối cùng nhân gian không loạn, mà Yêu Sơn của các ngươi lại loạn đến không thể bình ổn đấy. Đó là chuyện của riêng ta, không mượn Vô Kỵ tiên sinh nhọc lòng. Cơ Minh mỉm cười đáp, lại nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ nói. Chỉ cần Vô Kỵ tiên sinh giúp ta một tay, đợi đến khi đại sự hoàn thành, Cơ Minh sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi giết chết Hòa Thượng Không Hải. Tội lỗi này Yêu Sơn chúng ta gánh, tuyệt đối sẽ không để Đại Phương Sư Tử Phúc đi tìm Vô Kỵ tiên sinh hỏi tội đâu. Việc đã đến nước này, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Lục Vô Kỵ cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Có điều nếu như ta giúp các ngươi hoàn thành đại sự rồi mà Không Hải vẫn không chết thì lại làm sao? Không Hải không chết, mạng của Cương Minh giao cho ngươi. Thái tử Yêu Sơn dừng một chút, cười nói với Lục Vô Kỵ. Ta và ngươi không chỉ có một chút giao tình này, Yêu Sơn về sau còn phải trông cậy nhiều vào Vô Kỵ tiên sinh. Chúng ta đã nói những gì, Cương Minh tuyệt đối không quên. Ngươi chưa quên là tốt. Vô Kỵ nói xong câu này, thân thể bắt đầu mở dần đi. Một khắc trước khi biến mất, hắn nói với Cương Minh. Ta cần đi xử lý chút chuyện riêng, đợi khi quay lại sẽ nói tiếp cần làm gì. Đại thái tử, ngươi thật sự không muốn lấy Bách Vô Cầu thay vào hay sao? Có lẽ ta có thể hỗ trợ, để lúc đó chỉ cần giao thân xác hắn cho ta là được. Suy xét chút đi, người không thiệt đâu. Bách Vô Cầu thấy Lục Vô Kỵ đã hoàn toàn biến mất, gương mặt Cương Minh mới lộ ra một biểu cảm dữ tợn. Trầm ngâm hồi lâu, vị thái tử Yêu Sơn này mới lẩm bẩm nói. Người nói đúng, sau này Yêu Vương sẽ phải đổi tên thành Nhiếp Chính. Ngoài cửa sổ có một vạt ánh trăng hắt vào, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của Cương Minh. Cùng lúc đó, anh chàng cũng xuyên qua cửa sổ hắt vào chiếc giường trong một tẩm cung tại hoàng cung, chiếu lên đôi nam nữ đang vặn vẹo giao hoan trên giường. Người nam là đương kim hoàng đế Lý Uyên, người nữ lại là một con yêu quái đang phe phẩy cái đuôi. Qua đi nhiều năm, cảnh tượng trong cung điện triều Tùy năm xưa lại một lần nữa tái hiện ở nơi này. Nữ yêu quấn quýt bám lên người Lý Uyên, thò thẻ bên tai hoàng đế. Bệ hạ, chuyện kia ngài hãy phê chuẩn đi. Hết chương thứ 194. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 195. Ban thưởng. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn một bạn Nguyên Khanh ủng hộ 500.000 của Techcombank về lời nhắn ủng hộ Bách Vô Cầu. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn Phạm Văn Nhân, mời Thành bát phở nhé, 100.000 qua Vietcombank. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã donate. Bây giờ thì Thành thì đọc tiếp đây. Sau khi Lý Uyên ra khỏi Vĩnh An Cung, đầu tiên là đi dạo một vòng trong hoàng cung, rồi đuổi Lý Thế Dân rời đi. Tiếp đó hoàng đế khai quốc đại đường, dẫn theo mấy thị vệ đi tới một gian phòng ngủ nhỏ. Triều đài trước chỗ này được dùng làm nơi ngủ nghỉ của cung nữ có phẩm cấp. Sau khi Lý Uyên lên ngôi thì đã đuổi hết hơn phân nửa đám cung nữ thái giám còn sót lại của tiền triều ra khỏi hoàng cung, nơi này liền bỏ không không dùng đến. Khoảng chừng nửa năm trước, nữ yêu tên gọi Ano này đột nhiên xuất hiện trong giấc mộng của Lý Uyên. Ở trong mộng cùng ông ta điên loan đảo phượng, khi tỉnh dậy, Lý Uyên chỉ cho rằng mình rơi vào một giấc mộng xuân mà thôi. Không ngờ tới đêm hôm sau, nữ yêu Ano này lại từ chính trong giấc mộng của ông ta bước ra ngoài. Vốn cho rằng báu vật cỡ này chỉ có thể tồn tại trong mơ, nào ngờ lại được tận tay tận mắt cảm nhận thấy. Bắt đầu từ hôm đó, Lý Uyên không còn đoái hoài gì tới đạo đức lý lẽ gì nữa, ngày ngày đi tìm nữ yêu Ano này quấn quýt với nhau. Bởi vì thân phận của Ano là nữ yêu, Lý Uyên không thể cho ả danh phận phi tần, chỉ có thể đem giấu trong căn phòng ngủ nho nhỏ này. Mỗi khi đêm xuống tĩnh lặng, nữ yêu thi triển yêu pháp đi tới tẩm cung của Lý Uyên, ngày hôm sau lại rời đi trước khi trời sáng. Mặc dù có Lý Huyền Bá đứng bên ngoài tẩm cung canh chừng, ấy vậy mà chưa từng phát hiện ra dấu vết nào cả. Ngoài trừ trông thấy sắc mặt lão cha nhà mình ngày càng kém đi, thì không phát hiện ra tình huống dị thường nào khác. Từ sau khi có được nữ yêu này, Lý Uyên càng ngày càng trướng mắt các phi tần trong hậu cung. Dù sao chuyện ở chỗ Ngô Miễn Quảng Hiếu còn lâu mới kết thúc, ông ta đơn giản đi tìm tiểu yêu tinh dính người này vui vẻ hưởng thụ một phen. Chỉ là vừa mới sung sướng được một lúc, ngay trong thời khắc quan trọng, nữ yêu lại đột nhiên nhắc tới một chuyện đã từng nói từ mấy ngày trước đó. Tình hình lúc đó cũng không khác hiện giờ là mấy. Ano nói rằng ả và người đồng tộc của mình kiếp trước từng nhận được ân huệ của Tần Vương Điện Hạ Lý Thế Dân. Tuy rằng danh phận thái tử sớm đã định đoạt, không thể xoay ra biến hóa gì, nhưng Ano vẫn hy vọng Lý Uyên có thể cho Lý Thế Dân một chút đãi ngộ đặc biệt nào đó. Ví dụ như trên vương miện đinh thêm một viên đông châu, hoặc trên đai ngọc gắn thêm một kim bài gì gì đó. Chỉ cần thể hiện rõ ràng Tần Vương Điện Hạ khác biệt với những phiên vương khác là được rồi. Lần trước là lúc Lý Uyên đang hứng thú mãnh liệt, đầu óc nóng lên mà đồng ý ngay. Bây giờ nghe nữ yêu lại nhắc tới chuyện này, trong lòng liền thấy băn khoăn. Hoàng đế khai quốc đại đường, xoay người ngồi dậy khỏi giường, trầm mặt xuống nói với nữ yêu Ano: gia phong cho phiên vương là chuyện quốc gia đại sự, không phải là chuyện mà một tiểu yêu quái như ngươi có thể xen vào. Nói mau, ngươi nhận được lợi lộc gì ở chỗ Tần Vương mà lại tới làm thuyết khách cho nó? Bệ hạ ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ là một tiểu yêu nhỏ bé vô danh, liệu có thể nhận được lợi lộc gì từ Tần Vương chứ? Nữ yêu cười lên khanh khách, lại quấn lấy cổ Lý Uyên như một con mãng xà, hôn lên cái mặt già của ông ta một cái rồi mới tiếp tục nói: trước kia người ta đã nói với bệ hạ rồi, kiếp trước Tần Vương Điện Hạ là một thợ săn, đã bắn chết một con tìm tới trả thù, mới cứu được già trẻ lớn bé toàn tộc nhà ta. Sau lại đến lúc muốn báo ân thì thợ săn đã chuyển thế, chính là Tần Vương Điện Hạ ở kiếp này. Nữ yêu vừa nói chuyện vừa không ngừng mân mê sờ soạng trên cơ thể trần trụi của Lý Uyên, khiến dục vọng của hoàng đế vốn đã dần nguội đi lại bắt đầu cháy lên hừng hực. Phi tần trong hậu cung của Lý Uyên có không ít, nhưng người duy nhất có thể khơi gợi cảm xúc cho ông ta chỉ một mình Ano. Hoàng đế lập tức đè tiểu yêu tinh xuống dưới thân thể chuẩn bị hành sự. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gọi của thị vệ: bệ hạ, Châu thái tử điện hạ chuyển tới tin, hai vị đại sư Quảng Hiếu và Không Hải đã rời khỏi hoàng cung, nó là về sớm chuẩn bị cho buổi giảng kinh ngày mai ở chùa Đại Phật Tự. Còn mấy vị Quy Tiên trưởng, Ngô Miễn Tiên trưởng vẫn đang tiếp tục dùng tiệc, thái tử điện hạ sai thần tới mời bệ hạ. Cầm bộ, chăm sóc xong ngay đây. Mặc dù bị cắt ngang hứng thú, nhưng nghe nói hai nhóm thần tiên không trở mặt đánh nhau, trong lòng Lý Uyên cũng coi như nhẹ nhõm thở ra. Ông ta vội vội vàng vàng bận bịu trên người Ano một hồi, rồi mới mặc lại y phục của mình, để dưới sự hộ tống của đông đảo cung nữ, thái giám, thị vệ trở về Vĩnh An Cung. Khi bước vào Vĩnh An Cung, quả nhiên nhìn thấy bên trong thiếu mất hai vị hòa thượng, cũng không thấy thái tử Lý Kiến Thành, có lẽ là đi đưa tiễn hai vị cao tăng. Ngoài trừ hai vị hòa thượng thì mấy người khiển đường sứ cũng rời khỏi hoàng cung. Thời gian qua bọn họ đã liên tục phải trải qua bao nhiêu kinh hãi, thật sự cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc này trong Vĩnh An Cung, Tần Vương Lý Thế Dân đang thay thế thái tử tiếp đón mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nhìn thấy hoàng đế đã quay trở lại, Lý Thế Dân và văn võ ba quan đồng loạt hất vạt áo đứng dậy. Lệ Uyên không để ý tới đám người này mà mỉm cười bước tới trước mặt Ngô Miễn Quy Bất Quy nói: đã để mấy vị tiên trưởng phải đợi lâu, hiện tại đang phải mưu tính dụng binh đối với Cao Ly, đủ loại chuyện lớn chuyện nhỏ đặc biệt nhiều. Vẫn có câu binh mã chưa động, lương thảo đã phải sẵn sàng. Lý Uyên vừa ngồi xuống, Bách Vô Cầu liền khịt khịt mũi mấy cái, sau đó chớp chớp mắt nói với hoàng đế: Là hoàng đế, vừa rồi ngươi đi bận việc gì thì tự ngươi biết lấy, cả người toàn mùi dâm tanh. Ban nãy bắn pháo 2 lần đúng không? Nhưng mà yêu khí trên người ngươi là thế nào hả? Là hoàng đế ngươi cũng biết chơi bời lắm đấy nhỉ, đến cả nữ yêu mà cũng dám chọc vào. Không phải ông đây nói ngươi chứ, chỉ dựa vào cái thân còm cõi của ngươi làm vốn, cẩn thận có ngày bị nữ yêu nhai sống cả da lẫn thịt đấy. Mấy lời này khiến khuôn mặt già của Lý Uyên đỏ bừng lên, cười khan một tiếng không nói nên lời. Lý Thế Dân nhìn thấy phụ hoàng mình xấu hổ như vậy thì cũng giật mình, có vẻ như con yêu quái lỗ mãng này đã nói đúng, lão cha nhà mình đã vui chơi quá đà rồi. Nghe nói tùy dạng đế Dương Quảng của tiền triều cũng giỏi khoản này lắm. Nhờ thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Lý Uyên, Lý Thế Dân vẫn vội vàng đứng dậy thay phụ hoàng giải vây. Dọc đường đi đã làm phiền các vị hộ tống sứ giả Oa Quốc, tình hình cụ thể đã được Lưu Vương Trình Giảo Kim phái khoai mã đưa đến kinh thành. Bệ hạ cũng đã phê chuẩn thánh chỉ triệu Trình Vương huynh quay. Chờ đã, chuyện của Trình Giảo Kim không phải vội, vừa vặn đang vào thời điểm mấu chốt của cuộc chiến với Cao Ly. Trẫm đang dự định cho Trình Giảo Kim phụ trách áp tải lương thực. Nghe thấy Lý Thế Dân nhắc tới Trình Giảo Kim lại liên tưởng tới những lời ban nãy nữ yêu Ando đã nói, trong lòng Lý Uyên bắt đầu dấy lên tâm tư đề phòng được con thứ của mình. Vì sao lại nhắc tới Trình Giảo Kim ngay lúc này? Nữ yêu muốn phong thưởng cho Lý Thế Dân duyên cớ vì sao? Chẳng lẽ là thằng nghiệt tử này đang nhòm ngó ngôi vị hoàng đế của mình? Hiện tại ngoại trừ lão tứ Lý Huyền Bá thì chỉ có hắn là gần gũi mấy lão thần tiên này nhất. Bây giờ nâng đỡ Lý Thế Dân lên, một khi triều đình bắt đầu dụng binh với Cao Ly, lợi dụng lúc thành Trường An trống rỗng dây binh làm loạn, bên ngoài có Trình Giảo Kim hỗ trợ, bên trong có mấy vị thần tiên sống Ngô Miễn Quy Bất Quy, lại thêm tiểu yêu tinh Ando được sắp xếp bên giường mình, một khi Lý Thế Dân thật sự có lòng mưu phản, chỉ dựa vào một mình thái tử Lý Kiến Thành thì quả thực không thể áp chế được hắn. Lời nói của Lý Uyên khiến Lý Thế Dân cũng có chút không kịp phản ứng. Rõ ràng chuyện triệu Trình Giảo Kim về kinh lúc sáng nay đã thương lượng xong, vì cớ gì đột nhiên thay đổi? Mặc dù trong lòng Lý Uyên đã bắt đầu hoài nghi Lý Thế Dân, nhưng lại không tiện phát tác ngay trước mặt mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy, cho nên chỉ đành tiếp tục bồi bọn họ nói chuyện phiếm một lúc. Lúc này thái tử Lý Kiến Thành đưa tiến hai vị hòa thượng cùng đa trở về. Vừa trông thấy thái tử bước vào trong điện, Lý Uyên đột nhiên trở nên tỉnh táo lên tinh thần, vẫy tay gọi Lý Kiến Thành tới bên cạnh. Hoàng đế mỉm cười nói với con trai trưởng của mình: Lần này nghe anh đón sư đoàn Oa Quốc đúng là vất vả cho con. Trên đường đi gặp phải yêu ma quỷ quái, ít nhiều nhờ có mấy vị tiên trưởng Ngô Miễn Quy Bất Quy mà con cũng có công lao lãnh đạo. Mấy vị tiên trưởng là thần tiên hạ phàm, một đế vương nho nhỏ trốn nhân gian như trẫm không cách nào sách phong cho thần tiên, nhưng ban thưởng cho con thì vẫn có thể. Nói đến đây, Lệ Uyên cho gọi viên quan chuyên phụ trách ghi chép thánh chỉ tới rồi nói tiếp: Người ghi lại đi, thái tử Lý Kiến Thành trung hiếu nhân nghĩa, là quân vương tài năng trong tương lai. Để khen thưởng thái tử một đường vất vả gian khổ hộ tống các sứ thần Oa Quốc đến nơi an toàn, trước tăng thêm cho thái tử Lý Kiến Thành 500 hộ vệ, trên thái tử Mão gắn thêm một viên Đông Châu, bổng lộc hàng năm tăng gấp đôi. Nhưng lời này vừa nói ra, tên thổ lộ Bách Vô Cầu suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không hiểu nổi liền quay sang hỏi Quy Bất Quy đang mỉm cười đầy ý vị. Ông già, có phải ông đây trí nhớ không tốt nhanh quên không? Sao ông đây không nhớ rõ thái tử đi hộ tống sứ thần Hoa Quốc lúc nào nhỉ? Từ Thương Châu đến Trường An có hai ba bước chân mà cũng tính nha. Nếu thế thì người anh em kết nghĩa Trình Giảo Kim của ông đây đi từ lúc bắt đầu đến khi về gần đến nơi thì phải tính thế nào? Thái tử chưa đổ một giọt mồ hôi nào mà đã được ban thưởng nhiều đồ tốt như vậy. Thế thì xét kỹ những gì Trình Giảo Kim đã làm, có phải nên thưởng cho gã một cái ngai hoàng đế không? Hết chương 195. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay.